samba, khúc samba. Hay ha khúc samba, khúc samba. Hay ha khúc samba, khúc samba. Hay ha khúc samba, khúc samba. Vô tình, vô tình, sao?